Bà xã của tôi là xã hội đen. Chương 8, đêm lạnh như nước. Gocchuyenaudio.com. Khi mở mắt ra, đã là nửa đêm, đưa tay sờ túi đá trường trên trán mình. Mỉm cười, chắc hẳn cô ta rất ít chăm sóc người khác nhỉ. Bởi vì, bình thường không ai lại đặt túi đá lên đầu người bệnh rồi mặc kệ họ cả. Nhìn bốn phía xung quanh một hồi, là phòng ngủ của cô ta. Vậy giường mình đang nằm hẳn là giường của cô ta. Khó trách túi đá trườm trên đầu lại có mùi thơm như vậy. Mãi tới hôm nay, mình vẫn luôn ngủ trên ghế sofa màu trắng có hình Hello Kitty ngoài phòng ngủ. Đã tạm biệt cái giường lâu lắm rồi. Nhưng cảnh tượng vừa rồi trong phòng tắm, cô ta thật sự quá đẹp. Không giống như cảm giác lạnh lẽo thoát tục, mà là vẻ đẹp thường có ở con gái tuổi 20. Thế nhưng đáng người quả thật. City, cách chương.